Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 563, ta muốn nhảy dựng lên đánh đầu gối của ngươi. Đại Tiểu Thư, trước sân khấu dường như cực kỳ kinh ngạc Băng Thành Đạo Quán Đại Tiểu Thư. Cái này băng bảo nữ chủ nhân, cũng là Hoa Quốc bây giờ tứ thiên vương bên trong băng hệ thiên vương Tiêu Tuyết Tinh. Vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Ngài làm sao? Tiêu, là Tiêu Tuyết Tinh a. Thiên, dĩ nhiên là chân nhân. Nàng ở Băng Thành Đạo Quán sao? Trở về lúc nào? Không được, ta muốn đi tới hỏi nàng muốn ký tên. Tuyết Tinh tỷ tỷ, ta là của ngươi đáng tin người ái mộ. Ta siêu thích ngươi tranh tài. Tiêu Tuyết Tinh ý bảo Diệp Huyền cùng với nàng đi. Sau đó đối với một bên nhân viên công tác nói ra. Hắn là quý khách, để ta làm tự mình tiếp đãi. Ngươi đi mau đi. Được rồi, Đại Tiểu Thư, băng bảo là gia tộc sản nghiệp. Hoàn toàn do Tiêu gia cùng với Tiêu gia có tập đoàn bên trong nhân viên hợp thành. Nói câu nói đùa, cái này băng bảo thực sự giống như là tòa thành giống nhau, mà sinh hoạt tại trong đó Tiêu Tuyết Tinh chính là chỗ này băng tuyết công chúa. Làm sao ngươi biết ta tới nơi này? Hành tẩu ở thủy tinh đèn treo chiếu rọi xuống trong lối đi nhỏ, Diệp Huyền hỏi, ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Tiêu Tuyết Tinh vẫn là bộ kia lãnh băng băng, dường như chuyện gì đều không quan tâm dáng vẻ. Ta là từ Tiểu Hạ tỷ chỗ đó biết đến. Tiểu Hạ tỷ a, thiếu chút nữa đã quên rồi các nàng quan hệ của hai người. Ngoại giới thậm chí đều đã có các nàng là đồng tính nữ đồn đãi. Đương nhiên, lời đồn đãi này, Diệp Huyền cảm thấy rõ ràng không hợp lý. Rõ ràng là bách hợp, làm sao lại thành đồng tính nữ nữa nha? Luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ gì không tốt sự tình. Không có, tuyệt đối không có. Diệp Huyền, làm sao? Ngươi tìm ta có việc? Mới vừa không phải nói ngươi là quý khách Lâm Môn, thân ta là đội chủ nhà, tại sao có thể không tới đón tiếp? Tiêu Tuyết Tinh nói ra, ta cũng không muốn giống như sắt thép thành tên ngu ngốc kia, bị người treo đánh một trận, ngạch, cho nên bị tìm ta à, ta sẽ không đánh với ngươi. Tiêu Tuyết Tinh, ta đánh không lại ngươi, cũng không muốn tự rước lấy nhục. Ho khan, Diệp Huyền nói, ta một đại nam nhân, ngươi đều nói như vậy, có thể ngươi không ra tay? Cái này băng thành còn khác biệt cao thủ sao? Cao thủ, cái kia tự nhiên là có, hơn nữa còn là tương đương cao thủ. Thật có cao thủ, Diệp Huyền hiện tại cũng không dám khinh thị nước Hoa lão tiền bối. E rằng Diệp Huyền có thể đơn giản chiến thắng bọn họ. Có thể trên người mỗi một người bọn hắn, rồi lại đều có đáng giá Diệp Huyền học tập địa phương. Cùng bọn họ tiến hành Pokemon quyết đấu, Diệp Huyền phải thời thời khắc khắc hết sức chăm chú, lấy phát hiện thiếu sót của mình. Không biết vị tiền bối này là, không phải là cái gì tiền bối. Tiêu Tuyết Tinh thuận miệng nói, đệ ta. A, Diệp Huyền sửng sốt, hắn không nhớ rõ Băng Thành Đạo Quán có người như vậy a. Đệ ngươi, Băng Thành Đạo Quán có cái này nhân loại sao? Đương nhiên là có, không tin, chính ngươi xem. Tiêu Tuyết Tinh nói, đột nhiên đẩy ra một cánh cửa, chỉ thấy một tòa không gì sánh được to lớn đồ chơi phòng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn một cái, các loại Pokemon búp bê, các loại mô hình đạo cụ, còn có ghi chú các đời đại hội nhất kinh điển tranh tài băng ghi hình. Rực rỡ muôn màu, hầu như lóe mù Diệp Huyền con mắt. Cái đệch, cái này, cái quỷ gì? Đây là thật, chính phẩm. Ta nhớ được cái này Pikachu búp bê là 30 năm trước Lôi Đình công ty đem bán không xuất bản nữa. Hàng A, làm sao cùng mới tinh giống nhau? Đạo bản A. Sách lậu, ai nói đồ của ta là đạo bản? Đúng lúc này, một cái khoảng chừng ở Diệp Huyền nơi ngực tiểu gia hỏa không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Hắn ăn mặc thân Snorlax đồ ngủ, từ bề ngoài xem, cùng Tiêu Tuyết Tinh có 9 phần giống như, chỉ là tính trẻ con rất nhiều, giống như là một cái quy bản Tiêu Tuyết Tinh, còn như khí chất, vậy càng là khác nhau trời vực, hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như nói Tiêu Tuyết Tinh là một đóa cao lĩnh chi hoa, cái kia trước mắt tiểu gia hỏa, nhiều nhất chính là một cái Suzy nhân trình độ. Không cần đoán, trước mắt tiểu hài tử này nhất định chính là Tiêu Tuyết Tinh mới vừa nói đệ đệ. Nhưng vấn đề là, đây thật là đệ đệ mà không phải muội muội. Diệp Huyền làm sao đều cảm thấy cái này tiểu cô nương mà không phải cậu bé. Vì tìm tòi nghiên cứu đáp án, hắn trực tiếp mở ra dẫn sóng lực. Sau đó, tâm lý nắm chắc, phòng trừng có cái gì nan ngôn chi ẩn a. Cái kia, không có ý tứ, là ta nói. Diệp Huyền mỉm cười sờ sờ mang mũ đầu. Nếu như mạo phạm đến ngươi, ta xin lỗi, ngươi. Tiêu Tuyết đồng chỉ vào Diệp Huyền, một bộ trợn mắt hốc mồm dáng dấp. Ngươi là cái kia, đối với, ta chính là không, tỷ phu, Diệp Huyền, a, cái quỷ gì, nói bậy cái gì, ngươi một cái trí chướng, a, thật đau a. Tiêu Tuyết Tinh không đợi Diệp Huyền phản ứng, đi tới chính là kéo lấy tiểu gia hỏa mặt, sau đó không để ý nàng kêu trời trách đất, dám kéo lão trường. Nhìn Diệp Huyền đều cảm thấy đau đớn. Được rồi, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, cái gì đồng ngôn vô kỵ? Tiểu tử này năm nay đều 14, đã có thể đi ra ngoài lữ hành. Nhưng thật là quá tàn nhẫn a. Diệp Huyền chứng kiến Tiêu Tuyết đồng mặt dường như đều trồng. Đây thật là thân sinh sao? Nhặt được a, ta là người thân đệ đệ vậy. Người cái này lãnh khốc vô tình bách hợp nữ. Mắt thấy Tiêu Tuyết Tinh lại phải ra tay, Tiêu Tuyết đồng vội vã chạy tới Diệp Huyền phía sau, sau đó mượn thân cao ưu thế triệt để ẩn giấu ở chính mình. Ngươi nếu là đang khi dễ ta, ta hôm nay coi như anh rể mặt nhảy dựng lên đánh đầu gối của ngươi lạc tương đương. Sách. Tiêu Tuyết Tinh biểu thị không muốn cùng cái này chí chướng nhi đồng nói. Mẹ đờ Tiêu Tuyết đồng. Hụ khụ khụ khụ, Diệp Huyền cũng bị cái này tiểu gia hỏa làm cho hết chỗ nói rồi. Hắn nhìn về phía Tiêu Tuyết Tinh. Cho nên, đây chính là ngươi nói. Băng thành đạo quán bên trong, cao, tay. Nếu như là cái này cao, vậy thật là rất cao. Ồ, thì ra ngươi ở bên ngoài một. Chính là nói như vậy ta a, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Không sai, ta chính là cái này băng thành đạo quán đệ nhất cao thủ. So với cái này ác độc nữ nhân mạnh mẽ 100 UUO, đáng tiếc. Tiêu Tuyết đồng còn không có đắc ý mấy giây, bên kia khuôn mặt liền rơi vào Tiêu Tuyết Tinh trong tay. Sau đó, ta sai rồi UUO, ta thực sự sai rồi. Cũng không dám nữa, đau nhức đau nhức đau nhức. Không có biện pháp, Diệp Huyền không thể làm gì khác hơn là lần nữa làm người hòa giải. Đem tiểu gia hỏa cứu ra, nhưng nàng dường như hoàn toàn không có hấp thụ giáo huấn. Vừa trốn cởi, liền lần nữa khiêu khích Tiêu Tuyết Tinh. A, tỷ phu ngươi không nên cản ta. Ta muốn đánh nàng, đưa cái này nữ nhân xấu chân cho đạp gãy. Nhà đầu kia, Diệp Huyền che mặt, nhìn nữa Tiêu Tuyết Tinh, cái kia một bộ nóng lòng muốn thử, dường như muốn cùng muội muội đại chiến 300 hiệp biểu tình. Liền vội vàng nói, tất cả yên lặng cho ta một điểm, người nào lại loạn ầm ĩ, ta muốn đánh người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.